Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Trúc Bất Nương. Nhưng mà người nọ cũng không muốn phí miệng nữa nhiều với Tư Hạ. Sợi dây trong tay càng dùng sức, muốn miễn cưỡng giết chết Tư Hạ. Giờ phút này, Tư Hạ đỏ mặt lên, một tay hất ngã người nọ, chợt cướp đường chạy, rơi khỏi phòng giam. Người nọ mặc áo đen cười lạnh một tiếng. Ta xem ngươi, chạy đằng nào? Trong lúc nói, người mặc áo đen trong nháy mắt đuổi theo. Tư Hạ còn chưa kịp chạy được mấy bước, cũng đã bị người mặc áo đen đuổi kịp, ngăn cản đường đi. Ta với ngươi không thù không oán. Tư Hạ nhìn chằm chằm người mặc áo đen, mở miệng hỏi. Bớt nói nhảm đi. Người mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, mang cái cuốc từ trong nhà ra, hung hăng đập thẳng về phía Tư Hạ. Phản ứng của Tư Hạ nói chung cũng tính là có tốc độ nhanh, kịp thời né tránh, ngược lại cũng không bị cái cuốc đánh trúng. Rất nhanh, người mặc áo đen chạy như bay tới bên cạnh Tư Hạ, bóp lấy cổ họng của cậu ta. Tựa hồ đã trong cơn hốt hoảng, cánh tay Tư Hạ vùng vẫy, trong mắt hẳn lên tia máu. Chết đi! Người mặc áo đen lạnh giọng quát lên. Vào giờ phút này, ở trong tay người bí ẩn, Tư Hạ cuối cùng cũng không còn động đậy nữa. Trong mắt vằn lên vì tia máu, lộ ra một vẻ ác độc thấy rõ. Ta cũng thật là tò mò. Ngươi đến tụt cùng là ai? Đang êm đang đẹp, tại sao lấy mạng của ta? Tư Hạ nhìn chăm chăm người bí ẩn. Trong lúc nói chuyện, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Lúc này, người bí ẩn như bị thôi miên đánh trúng, lập tức buông Tư Hạ ra, cả người thối lui về phía sau. Tiểu tử, không ngờ tới giờ, ngươi ẩn giấu thật rất sâu. Người mặc áo đen nhìn chăm chăm Tư Hạ quan sát mấy giây, xoay người liền muốn rời đi. Nếu đã tới, bây giờ muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, ngươi nói xem. Khóe miệng Tư Hạ khẽ nhếch lên, trên mặt toát ra một nụ cười đầy tà tứ. Chỉ thấy Tư Hạ với một tốc độ cực nhanh, bất quá trong vòng nháy mắt đã lướt tới sau lưng của người mặc áo đen. Người mặc áo đen lập tức xoay người lại. Mà vào giờ khắc này, người mặc áo đen và Tư Hạ đồng thời đưa tay về phía người đối phương. Là ngươi! Tư Hạ một tay túm lấy vật che mặt của người mặc áo đen. Sau khi khiến gương mặt thanh tú kia lộ ra ngoài, Tư Hạ như có điều gì suy nghĩ. Cô nói lại này cũng không phải là người ngoài, mà chính là thủ lĩnh thiên kiều Hải Đường. Về phần Hải Đường, chẳng qua là tùy ý công kích, nhưng lại không cẩn thận làm rớt ra một miếng da ở phía dưới khóe mắt của Tư Hạ. Nói chung, miếng da này cũng không thuộc về Tư Hạ, thậm chí không thuộc về bất kỳ con vật còn sống nào. Đây là một miếng da nhân tạo chuyên dùng để dịch dung, mỏng vô cùng mỏng, xúc cảm khi nắm trong tay cũng không khác gì với da người thường, vô cùng mềm mại. Nếu như không phải là trùng hợp, ai có thể nghĩ tới nơi khóe mắt Tư Hạ lại sẽ có một vết thứ như vậy. Thời khắc này, vết sẹo nơi khóe mắt Tư Hạ không biết bị che giấu qua bao lâu, trong nháy mắt bị nộ ra ngoài, lại cộng thêm nụ cười để tả tứ trên mặt kia, khiến cho người ta không rét mà run. Tới, nói một chút đi, tại sao phải giết ta? Tư Hạ nhìn Hải Đường chằm chằm, lạnh giọng cười một tiếng. Hải Đường nhìn Tư Hạ cũng không mở miệng. Nếu không nói, vậy thì vĩnh viễn đừng bao giờ mở miệng nữa. Tư Hạ cười lạnh một tiếng, cả người thật giống như nắm giữ tốc độ như cuồng phong. Trong nháy mắt, định bắt lấy Hải Đường, vốn muốn trốn khỏi nơi này. Tay phải là cái cuốc, chỉ thấy Tư Hạ nắm cán cuốc, hung hăng thẳng vào đầu của Hải Đường mà đập. Chân mày Hải Đường nhăn lại, thực lực của tên Tư Hạ này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, quả thực quá nhanh. Thậm chí, Hải Đường có thể cảm nhận được tiếng xé gió do chiếc cuốc lướt qua không khí tạo thành. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một bóng người chợt lóe lên trước mặt của hai người. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Oản Oản ngăn ở bên cạnh Hải Đường, tay trái đón lấy chiếc cuốc do Tư Hạ bổ tới. Sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, hai con ngươi của Tư Hạ hơi nheo lại, dường như đã hiểu rốt cục xảy ra chuyện gì. Cái vị Hải Đường này hẳn chính là người do Diệp Oản Oản cố ý dùng để dò xét chính mình. Hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội, đã lâu không gặp. Sau khi Diệp Oản Oản nhìn thấy vết sẹo dữ tợn nơi khóe mắt của Tư Hạ, trong lòng ngay lập tức có câu trả lời. Hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội sao? Một bên, Hải Đường nhìn về phía Tư Hạ, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Cái tên Tư Hạ này sẽ là hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội sao? Nguyên bản, đối với đủ loại khác thường của Tư Hạ, Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ là nghi ngờ trong lòng, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Tư Hạ lại sẽ là hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Vết sẹo này nàng quá là quen thuộc, là vết tích bị móng nhọn của chó sói cào. Tư Hạ nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản trầm tư rất lâu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, âm thanh hơi khàn khàn chuyển ra. Ha ha, Nhiếp Vô Ưu à, ngươi thực sự rất là thông minh. Nếu như là ngươi đến dò xét chính ta, bằng vào nhãn lực của ta, nhất định ta có thể nhìn ra thân hình của ngươi. Cho nên, ngươi tìm nữ nhân này đến dò xét ta. Không tệ, có tiến bộ. Nghe Tư Hạ nói vậy, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Ta sớm đã nghe nói qua, thuật dịch dung của ngươi quả thực là thiên hạ vô song. Một chút vết sẹo muốn che giấu thực sự là quá dễ dàng. Chẳng qua là Tư Hạ, ta không nghĩ tới sẽ là ngươi. Ngươi thực là biết tạo ra sự ngạc nhiên cho ta. Được, thú vị. Nhiếp Vô Ưu quả thực là thú vị. Bất quá ta cũng rất là hiếu kỳ. Ta cho rằng mình đã ẩn núp áo trời khó lọt. Ngươi đến tột cùng làm như thế nào mà phát hiện được ra ta? Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Áo trời khó lọt sao? Ngươi cho rằng mình ẩn núp là kín như áo trời sao? Diệp Oản Oản nhìn Tư Hạ không khỏi cười lạnh. Đến tột cùng là ai cho hắn cái tự tin lớn đến như vậy? Rõ ràng đã sơ họ trăm chỗ, còn cho là mình đạt tới trình độ không chê vào đâu được. Tư Hạ, không thể không nói, về tổng thể, ngươi ẩn núp rất là khéo léo, bao gồm quá trình cùng học tạ quế ta tại Hoa Quốc. Chỉ tiếc, thứ ngươi chú trọng vẻn vẹn, chẳng qua là tổng thể, lại bỏ quên rất rất nhiều những chi tiết nhỏ. Diệp Oản Oản nói. Chi tiết? Tư Hạ như có điều suy nghĩ. Đương nhiên, đối mặt với phụ nữ, nhất định phải gộp tất cả các chi tiết nhỏ vào mà xem xét. Nếu không, mỗi một người phụ nữ cũng có thể trở thành thám tử đó nha. Diệp Oản Oản nói. Vậy, xin lắng nghe. Tư Hạ lạnh giọng cười một tiếng. Nói cho ngươi nghe, ngược lại cũng chẳng sao. Ta sẽ để cho ngươi thua một cách tâm phục khẩu phục. Lúc ở Hoa Quốc, ngươi có còn nhớ, ngươi từng gọi ta là tỷ tỷ. Đây là một trong số đó. Thứ hai, có một lần nào đó ta và ngươi, còn có cả A Cửu, cùng ăn cơm tại phòng ăn. Ngươi và Tư Dạ Hàn đoán sở thích của ta. Ngoài mặt là Tư Dạ Hàn thắng. Tư Dạ Hàn đoán trúng hết, mà ngươi cũng không đoán trúng được chút nào. Thần sắc Hải Đường đầy nghi ngờ, cũng không biết Diệp Oản Oản rốt cục muốn nói cái gì. Không đoán trúng, có gì không đúng sao? Tư Hạ hỏi. Trước đó nói chung là không có gì không đúng. Nhưng mà sau khi trí nhớ của ta khôi phục một chút, thì ta lại phát hiện, thật ra thì ngươi mới là người đoán trúng hết toàn bộ. Diệp Oản Oản nói đúng. Nói trắng ra là những thứ mà A Cự đoán, hết thảy là những thứ Diệp Oản Oản yêu thích. Mà cái người mà ngươi đoán lại là hết thảy những thứ Nhiếp Vô Ưu yêu thích. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Hạ, hàn quang trong mắt lóe lên. Năm đó, Tư Dạ Hàn đúng là đã đoán trúng hết. Nhưng tất cả các sở thích đều là sở thích sau khi nàng trở thành Diệp Oản Oản. Về phần Tư Hạ, thứ hắn đoán lại là sở thích của Nhiếp Vô Ưu. Sau khi Diệp Oản Oản khôi phục lại ký ức, mới đầu hồi tưởng lại chuyện này cũng cảm thấy vô cùng quỷ dị. Nếu như Tư Hạ có thể ẩn đi tất cả các chi tiết nhỏ này, vậy quả thực đúng là hắn đã che giấu kín như áo trời. Chỉ tiếc người đàn ông này dường như không quá chú ý đến chi tiết. Có khả năng ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết hắn đã để lại rất nhiều cái đuôi. Vào giờ phút này, Tư Hạ nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, cười lạnh một tiếng. Vậy thì thế nào? Ta đoán trúng sở thích của Nhiếp Vô Ưu chẳng qua có thể là một sự trùng hợp. Cho dù không phải là trùng hợp, ngươi cũng không có khả năng vì vậy kết luận ta là hội trưởng võ đạo liên minh công hội. Đúng vậy, ngươi nói không sai. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Nếu như chẳng qua chỉ vẹn vẹn là điều này, tự nhiên không cách nào chứng minh Từ Hạ chính là hội trưởng võ đạo liên minh công hội. Mà vào lúc ban đầu, sau khi Diệp Oản Oản khôi phục trí nhớ, mặc dù từng có nghi ngờ trong lòng, Từ Hạ đến tuột cùng là làm như thế nào để có thể đoán được sở thích của Nhiếp Vô Ưu, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng đem Từ Hạ và võ đạo liên minh công hội liên hệ với nhau. Sở hở lớn nhất của Từ Hạ lại chính là lần xuất hiện trên hải đảo này. Dựa theo trước đó đã từng nói, cho dù ngươi không phải là hội trưởng võ đạo liên minh công hội, không có bất cứ quan hệ nào cùng võ đạo liên minh công hội, vậy ngươi hẳn cũng nên biết được thân phận của ta. Nhưng lần này ở trên đảo, biểu hiện của ngươi thực sự là quá tệ. Đầu tiên, ngươi mới vừa đến Động Lập Châu nên đã bị bắt đi. Ngươi làm sao có thể nghe nói đến ta? Cho dù ngươi thực sự đã từng nghe nói đến không sợ minh chủ Bạch Phong, làm sao ngươi có thể biết cái vị Bạch Phong này chính là Diệp Oản Oản? Chúng ta thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy mặt nhau. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Từ Hạ lâm vào trầm tư, lập tức đáp. À, quả thực, ngươi thực sự rất để ý chi tiết. Tiếp theo, ngươi nói ngươi bị giam trên hòn đảo này là bởi vì quan hệ của cổ tộc Tư Thị. Nhưng tiếc là A Cửu cũng lên đảo. Ta trước đó từng hỏi chuyện A Cửu, chuyện của ngươi, bị A Cửu bác bỏ. Đoạn thời gian gần nhất, cổ tộc Tư Thị gió êm sóng lặng, căn bản không có một người nào tên là Tư Hạ tìm tới cửa. Mà cổ tộc Tư Thị này càng không hề để ý tới ngươi. Diệu Oản Oản nói, nghe tiếng Tư Hạ khẽ mỉm cười. Đúng vậy, Tư Dạ Hàn bỗng nhiên lên đảo, đúng thực là nằm ngoài dự liệu của ta, không thể nằm trong kiểm soát của ta được. Lại nói, ngươi sau khi lên đảo đã tìm được kho tài nguyên, chuyện này đúng là thực trùng hợp. Ngươi nói xem, nhiều người như vậy, thời gian dài như vậy đều không thể tìm được, nên bị một người mới mới lên đảo tìm được, đó là trùng hợp hay sao? Diệp Oản Oản nói. Nghe ngươi nói, xem ra là ta diễn thực sự rất đổ lát chồng chất rồi. Từ Hạ khẽ mỉm cười. Nếu như là ta dò xét ngươi, sẽ giống như lời mới vừa rồi ngươi nói. Có lẽ ngươi có thể nhìn ra thân hình của ta, cho nên ta đặc biệt tìm hải đường đến dò xét. Nói tóm lại, hiệu quả không tệ. Ta lại nhớ, Từ Hạ trong ấn tượng của ta có thân thủ đáng sợ như thế nào. Diệp Oản Oản nói. Nhất là hải đường dưới sự trùng hợp xé ra lớp ngụy trang nơi khóe mắt của Tư Hạ, khiến cho vết sẹo do sói hoang ban tặng cho hắn nổi lên trên mặt nước. Chờ chực chực, thật đáng tiếc, trí nhớ của ngươi dường như không hề khôi phục hoàn toàn. Như vậy đối với ta mà nói, rốt cục có ý nghĩa là gì chứ, Nhiếp Vô Ưu? Tư Hạ nhìn Diệp Oản Oản cười như có thâm ý khác. Đừng nói nhảm nữa, đối với ngươi ta cũng đang hết sức tò mò. Năm đó tại sao người truy sát ta? Khiến cho ta càng hiếu kỳ hơn chính là sau khi người truy sát ta, tại sao lại nặn xuống Tư Gia Hoa Quốc rồi? Thậm chí ngay cả A Cựu cũng không biết được ngươi là hội trưởng võ đạo liên minh công hội. Từ Hạ, ngươi ẩn núp đích xác là rất sâu đó nha. Diệu Oản Oản nói. Ý vị sâu xa nhìn Diệp Oản Oản, khóe miệng là một nụ cười đầy khó hiểu, khiến cho người ta có chút không quá thoải mái. Tại sao ta phải đuổi giết ngươi? Cần phải thông qua miệng của ta nói cho ngươi biết sao? Từ Hạ cười nói. Không đợi Diệp Oản Oản đáp lại, Từ Hạ tiếp tục. Thực ra thì, chuyện khác ta cũng có thể giúp ngươi giải thích. Chuyện khác? Chân mày của Diệp Oản Oản hơi nhíu lại. Từ Hạ khép hở đôi mắt, trong đầu hiện ra những thứ đã từng trải qua. Thời niên thiếu, chắc hắn Tư Bá Ý bởi vì trục xuất khỏi Độc Lập Châu, tính tình có biến đổi lớn. Sau này Tư Bá Ý chính là quay về Tư Gia Hoa Quốc, tích lũy lực lượng đợi ngày quật khởi. Hắn sinh ra ở Hoa Quốc, sinh trưởng tại Tư Gia của Hoa Quốc. Nguyên bản không có quá nhiều vấn đề phức tạp như vậy. Cái thế giới này thoạt nhìn qua quả thực rất tươi đẹp. Nhưng mà bước ngoặt bắt đầu từ khi Tư Bạch Y đối với hắn càng ngày càng nghiêm khắc, càng ngày càng vô tình. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tiến hành huấn luyện cực kỳ tàn ác đối với hắn. Hắn đã từng hỏi qua Tư Bạch Y tại sao phải làm như vậy, mà câu trả lời của Tư Bạch Y lại là Tư Hạ là người có thể trở lại Độc Lập Châu, có hy vọng trở lại cổ tộc của Tư Thị. Rốt cục, tại đoạn thời kỳ kia, Tư Hạ biết đến Độc Lập Châu, biết đến cái thế giới khép kín đối với đời này. Chỉ bất quá, khi đó, hắn thực sự cũng không muốn đi đến Độc Lập Châu, cũng không muốn trở thành hy vọng của ai cả. Tâm nguyện lớn nhất của hắn chỉ là bị huấn luyện ít một chút, được thế giới tuổi thơ của riêng mình như những người bạn khác. Nhưng mà, thứ này đối với hắn mà nói, hết thảy đều là những hy vọng xa vời. Còn nhớ một năm kia, Tư Bạch Y mang theo hắn đi tới Độc Lập Châu, một nơi có chút tương tự với Hoa Quốc, nhưng mà lại hoàn toàn xa lạ. Hắn còn nhớ, Tư Bạch Y tràn đầy hy vọng, mang hắn đến cổ tộc Tư Thị, nói với cổ tộc Tư Thị, con của hắn là thiên tài. Hy vọng cổ tộc Tư Thị có thể bất kể hiểm khích lúc trước, có thể xem phần thương lượng, là hắn một thiên tài, một lần nữa để cho hắn trở lại cổ tộc Tư Thị. Sau đó, Tư Thị cổ tộc tiến hành đủ loại khảo sát đối với Tư Hạ, bao gồm cả trí lực, thiên phú võ đạo và các loại vân vân. Chỉ bất quá khi đó, Tư Hạ đối với cha mình là Tư Bạch Y đã sớm ghi hận trong lòng. Lúc khảo sát, cố ý không phối hợp đủ kiểu, mà kết quả khảo nghiệm chính là trí lực Tư Hạ không đạt tiêu chuẩn, thành tựu võ đạo cũng không đạt tiêu chuẩn. Cổ tộc Tư Thị lần nữa đem Tư Bạch Y trục xuất khỏi Tư gia. Mùa thu năm đấy, Độc Lập Châu sớm đã bị bão tuyết bao trùm, mà Tư Bạch Y sợ cơn thịnh nộ, lại ném Tư Hạ lên một ngọn núi nào đó, để cho hắn tự sinh tự diệt. Nghe Tư Hạ giải thích, Diệu Oản Oản rốt cục đã minh bạch. Khó trách năm đó, mình sẽ lại gặp phải Tư Hạ ở trên núi tuyết. Nhắc tới cũng thật trùng hợp, để cho ông ngoại cứu Tư Hạ trở lại. Tư Hạ, người thật đúng là một con bạch nhãn nhang. Diệu Oản Oản nhìn Tư Hạ chằm chằm, cười lạnh một tiếng. Năm đó, ta và ông ngoại ở trên núi đã cứu ngươi từ trong miệng sói hoang. Ngươi không ơn, không báo đáp, lại còn làm ra cái chuyện như vậy. Ánh mắt của Tư Hạ sâu ở trên người Diệu Oản Oản, nhẹ giọng cười nói. Đừng nóng, chuyện xưa của ta còn chưa nói hết đâu. Vị lão giả kia cứu hắn, sau này Tư Hạ mới biết là hội trưởng võ đạo liên minh công hội. Về phần cô bé kia, chính là cháu gái ngoại ruột của hội trưởng. Mỗi ngày, hắn ở cùng bên cạnh lão giả, mà lão giả mặc dù nghiêm khắc tột độ đối với hắn, nhưng không giống như cha hắn Tư Bá Ý. Loại nghiêm khắc này lại có thể khiến cho hắn cảm nhận được sự ấm áp. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn đã xem vị hội trưởng võ đạo liên minh công hội kia coi thành ông nội của mình, đem cô gái kia coi thành chị ruột của mình. Hắn từng thề tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào làm tổn thương bọn họ, bất kể là ai cũng đều không được. Sau khi lớn lên, Tư Hạ bởi vì nhớ mong đối với bà nội cho nên trở lại Hoa Quốc, về lại nơi hắn đã từng sinh ra, Tư gia. Tư Bạch Y thật giống như đã bỏ dạ tâm, trở thành một người bình thường. Thời điểm nhìn thấy Tư Hạ, Tư Bạch Y khóc ròng ròng, tiến hành sám hối đối với Tư Hạ. Chỉ bất quá, Tư Hạ lại hiểu được trong lòng Tư Bạch Y có rất nhiều cơ sở ngầm tại Độc Lập Châu. Tư Bạch Y bấy giờ khóc ròng ròng đối với hắn. Hắn chính là biết hắn hiện đang là trợ thủ đắc lực của hội trưởng võ đạo liên minh công hội. Tư Hạ và Tư Bạch Y cũng không có ai xuyên phá tầng cửa sổ kia, mà Tư Hạ trở lại Tư gia cũng chỉ là muốn thăm bà nội một chút mà thôi. Đối với Tư Bạch Y, hắn cũng không muốn hỏi tới nhiều. Cũng là lần đó, Tư Hạ gặp được cựu thúc của hắn là Tư Dạ Hàn, thiên tài Tư gia trẻ tuổi nhất tại Độc Lập Châu, mà thân là người của võ đạo liên minh công hội. Tư Hạ đương nhiên biết được vị cựu thúc này của mình còn có một tầng thân phận thứ hai, Tu La chủ, lãnh đạo của Atula. Thời đó, Tư Hạ cảm thán không thôi, một cái tư gia bé bé tại Hoa Quốc lại là đầm sổng hang ổ. Tu La chủ, Tư Vô Thiên, còn có cả hắn. Thân là người của võ đạo liên minh công hội, nhất là trợ thủ đắc lực của hội trưởng, ẩn núp thân phận, dĩ nhiên là kín bưng như áo trời. Cho dù là cựu thúc, cũng không thể biết được thân phận thực sự của hắn. Mặc dù Tư Dạ Hàn đã từng tiến hành điều tra đối với hắn, phái người theo dõi hắn, nhưng ở Hoa Quốc, tự nhiên là không thu hoạch được cái gì. Đoạn thời gian sau đó, sau khi thăm bà nội tại Hoa Quốc một đầu, Tư Dạ một lần nữa quay trở về Độc Lập Châu. Sau khi ngươi trở lại Độc Lập Châu, nên triển khai đuổi giết ta, lật đổ ông ngoại ta, trở thành hội trưởng của Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Diệp Oản Oản lạnh lùng nhìn về phía Tư Hạ. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, khóe miệng Tư Hạ khẽ nhếch lên. Nhắc tới cũng thật đúng dịp, sau khi ta trở lại Độc Lập Châu, Tư Dạ Hàn cũng quay trở về. Lại càng đúng dịp hơn, hắn lại có thể ở trong lúc mấu chốt cứu ngươi. Ngươi biết chơi vui nhất là cái gì không? Ta ngồi trên xe, Tư Dạ Hàn cũng không hề nhận ra ta. Sẽ oản oản nắm chặt hai quả đấm. Cho nên A Cửu từ đầu đến cuối đều không thực sự biết thân phận của ngươi. Sau khi ta và A Cửu trở lại Hoa Quốc, ngươi mới cũng quang minh chính đại lấy thân phận của Tư Hạ quay trở về, giám thị nhất cử nhất động của chúng ta. Cũng chính vì vậy, ngươi biết sở thích của ta, trong lúc tình cờ gọi ta là tị tỷ. Ui chào, năng lực trinh thám cũng không tệ nha, Tư Hạ nói. Ngươi và cha của ngươi Tư Bá Ý thật đúng là cha con, hai người đều khiếu diễn kịch trong máu. Đừng nói đối với người bên cạnh, giữa cha con các ngươi cũng một mực vẫn đang luôn diễn trò, Diệp Oản Oản nói. Đương nhiên Tư Bá Ý nguyện ý diễn xuất cùng với ta, ta đương nhiên phải phối hợp với hắn. Nhìn hắn mỗi một ngày sợ vợ lo lắng đề phòng ta tại Tư gia, rất sợ Tư Dạ Hàn giết chết. Thời điểm nhìn thần sắc của hắn, ta liền cảm thấy khó chịu. Chẳng qua chỉ là hắn muốn để cho ta nảy lòng thương xót đối với hắn, sau đó thì dùng sức mạnh của ta để đả kích Tư Dạ Hàn. Chuyện này làm sao có thể chứ? Tư Bá Ý cũng đồng dạng là kẻ thù của ta, có đúng không? Tư Hạ, ông ngoại ta hiện nay xuất cục ở đâu? Diệp Oản Oản hướng về Tư Hạ nghiêm nghị quát lên. Ông ngoại ở đâu? Từ từ, ta suy nghĩ xem sao đã. Tư Hạ làm ra một bộ dáng trầm tư. Nếu như hôm nay ngươi không nói ra sự thực này, đừng hòng đi ra khỏi hòn đảo này. Nhiếp Vô Ưu, ngươi làm ta sợ nhá, ta thực sự là sợ quá đi mất. Bất quá, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nói cho ngươi biết cũng chả sao. Thật ra thì, ông ngoại của ngươi đang ở đâu? Ngươi tại sao lại đi hỏi ta? Ngươi nên tự hỏi chính mình thì mới đúng. Tư Hạ vừa dứt tiếng, chân mày sẽ oản oản nhíu sâu hơn. Tư Hạ, ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Ha ha, ta muốn nói cái gì sao? Nhiếp Vô Ưu, ông ngoại của ngươi không phải là ngươi tự tay giết chết rồi sao hả? Trong lúc nói chuyện, hàn quang trong mắt Tư Hạ bạo phát. Tư Hạ vừa dứt tiếng, sắc mặt Diệu Oản Oản bộp một cái, trở nên tái nhợt. Vô Ưu! Bỗng nhiên, sau lưng Diệu Oản Oản, Hạ Đường tiến lên một bước, hướng về phía Diệu Oản Oản nói. Nếu như cô căn bản không có đoạn ký ức này, nên không nên tin hắn. Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, Hải Đường tiếp tục nói. Vô Ưu, giữa chúng ta là loại sao tình gì? Đối với nhau cũng hết sức quen thuộc. Nếu như cô thực sự như lời hắn nói, tự tay giết chết ông ngoại của mình, không có khả năng, không một chút tiếng gió nào chuyển đi, chớ tin hắn nói nhảm. Nghe Hải Đường nói vậy, lúc này sắc mặt Diệp Oản Oản mới hơi có chuyện biến tốt. Quả thực, trước mắt căn bản, nàng cũng không có đoạn ký ức này. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, còn chưa phải toàn bằng cái miệng của Tư Hạ. Tư Hạ nói mình giết ông ngoại, vậy chẳng lẽ mình giết ông sao? Ngươi còn không nói thật, có đúng hay không? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Hạ, ánh mắt dần dần lạnh xuống. À, Vô Ưu à, dạ tâm của ngươi thực sự quá lớn rồi. Ngươi muốn thống trị toàn bộ Độc Lập Châu, ngươi mong muốn dẫm đạp hết thảy mọi thứ ở dưới chân của mình. Nhưng mà ông ngoại của ngươi, ông ấy ngăn cản ngươi, ngươi lại đánh mất nhân tính. tự tay giết chết ông ngoại của mình, không đúng sao? Tư Hạ cười lạnh. Bớt ở chỗ này nói nhảm đi. Hải Đường nhìn về phía Tư Hạ, tức giận quát lên. Đối với Nhiếp Vô Ưu, Hải Đường vô cùng hiểu rõ. Nếu như Nhiếp Vô Ưu thực sự có dã tâm lớn đến như vậy, năm đó nàng ở lại Võ Đạo Liên Minh Công Hội là được, sớm muộn sẽ tiếp nhận chức vị hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội, cần gì phải đi thành lập một cái tổ chức như Không Sợ Minh kia. Chẳng lẽ quyền thế của hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội còn sánh không được bằng Không Sợ Minh trụ sao? Tử Hạ, miệng ngươi thật đúng là toàn lời nói dối. Vào thời khắc này, đối với Tư Hạ, Diệp Oản Oản hoàn toàn ngó lơ. Dạ tâm của nàng lớn sao? Lớn đến mức không tiếc giết chết ông ruột của mình, muốn đem toàn bộ Độc Lập Châu dẫm ở dưới chân của mình hay sao? Đi nhìn một chút, thành viên Không Sợ Minh, Bắc Đậu, Tam Trưởng Lão và một số vị đường chủ và trưởng lão khác, con người người nào cũng cực kỳ đáng tin, có thể xứng bá Độc Lập Châu. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng Không Sợ Minh sao? Hơn nữa, ở trong trí nhớ của Diệp Oản Oản nhớ lại, không có bất kỳ một đoạn hồi ức hay chi tiết nào để lộ ra nàng có dục vọng muốn xưng bá Độc Lập Châu. Những gì hiện tại Tư Hạ nói căn bản chính là một lời nói vô căn cứ, thuần túy nó đang mở mắt nói bừa. Ồ, nguyên lai ngươi cũng không muốn xưng bá Độc Lập Châu ư? Ta đây thực sự quá hiếu kỳ rồi. Ngươi sức cục tại sao phải giết chết ông ngoại cơ chứ? Chẳng lẽ là bởi vì ông ngoại ngăn cản ngươi và Tư Dạ Hàn ở chung một chỗ, ngươi ghi hận trong lòng cho nên giết ông hay sao? Tư Hạ mỉm cười chế giễu. Vô Ưu, cô nhìn một chút đi, căn bản chính là hắn đang nói hưu nói vượn, hiện tại hoàn toàn nó đang muốn nhiễu loạn tâm trí của cô, không lời bị mắc lừa. Hải Đường nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Hải Đường, tôi biết mà. Diệp Oản Oản hướng về phía Hải Đường khẽ vuốt cằm. Tử Hạ, người bớt ở chỗ này nói nhạo. Nếu như hôm nay người không nói thật, đừng mơ tưởng rời đi. Diệp Oản Oản chỉ mặt Tư Hạ quát lên. Theo Diệp Oản Oản, hắn trịnh là Tư Hạ lật đổ ông ngoại của mình, cướp lấy trở thành người có quyền lực cao nhất của Độc Lập Châu, sau đó muốn nhổ cỏ tận gốc cho nên mới truy sát mình. Nếu quả thực là như vậy, vậy thì hết thảy đều có thể giải thích được hoàn mỹ. Ha ha ha, Nhiếp Vô Ưu, ngươi không phải là rất tỉ mỉ, năng lực trinh thám rất mạnh sao? Nếu như vậy, ngươi cẩn thận suy nghĩ thật kỹ. Trong này, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không có đoạn ký ức này. Rốt cục là bởi vì ngươi không nhớ nổi, hay là ngươi căn bản không nguyện ý nhớ lại đây? Người nào mới thực sự là ác ma? Không phải là ngươi sao? Xem ra, ngươi không tính nói thật rồi. Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Hạ. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Tư Hạ lại khẽ mỉm cười. Nhiếp Vô Ưu, ngươi cho rằng là ngươi thực sự có thể cứu những người trên đảo này ra sao? Thật ra thì ngươi rốt cục là đang cứu người hay là đang giết người vậy? Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói gì, thân hình của Tư Hạ đã lóe lên ẩn vào trong bóng tối. Thời gian bất quá chỉ trong nháy mắt cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Vô Ưu, rốt cục có chuyện gì xảy ra? Sau khi thấy Tư Hạ sợ đi, ở bên cạnh Hải Đường quay sang hỏi Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản và cái gã hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội đó tựa hồ đã từng quen biết nhau, hai người cũng không xa lạ gì. Đối với vấn đề này, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Chuyện này nhắc tới quá mức phức tạp, cũng không phải vài ba lời liền có thể nói rõ ràng. Đi tìm Tư Hạ. Diệp Oản Oản hướng về Hải Đường hỏi. Được. Hải Đường lên tiếng đáp ứng. Lúc này, Diệp Oản Oản và Hải Đường hai người vây quanh trong ngoại hòn đảo để tìm kiếm Tư Hạ. Chỉ bất quá, hòn đảo này thực sự là quá lớn. Diệp Oản Oản và Hải Đường cũng không thể tìm thấy Tư Hạ đâu. Hải Đường, chuyện này tạm thời không nên để lộ ra ngoài, để tránh ảnh hưởng đến sự lạc quan của mọi người. Trước khi hai người chia ra, Diệp Oản Oản hướng về phía Hải Đường dặn dò. Nếu như mọi người biết được hội trưởng của Võ Đạo Liên Minh Công Hội xuất hiện trên hòn đảo, hơn nữa còn biết được tin tức bọn họ sắp thoát khỏi đại đạo. Ừ, tôi hiểu rồi. Hạ Đường gật đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Oản Oản tìm được Tư Dạ Hàn, đem sự tình Tư Hạ đêm qua báo lại toàn bộ cho anh. Sau khi biết được chuyện này, Tư Dạ Hàn cũng không lộ ra vẻ vô cùng ngoài ý muốn. A Cửu, không phải anh đã sớm biết Tư Hạ là hội trưởng của Võ Đạo Liên Minh Công Hội đấy chứ? Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn, chân mày hơi nhướng lên. Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, chàng trai lắc đầu một cái. Không biết. Diệp Oản Oản suy nghĩ, không biết mà sao bình tĩnh như vậy, đây chính là cháu ruột của anh đấy. Sớm lúc còn ở Hoa Quốc, anh đã từng nói với em, chớ có tin hắn. Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản. Anh biết được cái gì? Diệp Oản Oản hiệu hỏi. Anh đã từng sớm điều tra hắn. Hắn thường xuyên xuất nhập Độc Lập Châu. Hơn nữa, với thủ đoạn của anh, lại điều tra không ra thân phận chân thực của hắn. Đối với Tư Hạ, Tư Dạ Hàn đã sớm có phòng bị và hoài nghi. Cho nên, dù bây giờ biết Tư Hạ là hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội, Tư Dạ Hàn cũng không mấy kinh ngạc. Hơn nữa, năm đó Tư Bạn Ý mang theo Tư Hạ trở lại Độc Lập Châu, lấy Tư Hạ coi như tiền đặt cược, muốn trở lại cổ tộc Tư Thị. Nhưng Tư Hạ lại không hợp cách, không thể vượt qua kiểm tra. Chuyện này Tư Dạ Hàn cũng biết rất rõ. Tư Dạ Hàn không đem Tư Bạn Ý để ở trong mắt, chỉ có đứa cháu trai Tư Hạ này của anh ẩn núp cực sâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Tư Hạ biết kế hoạch của chúng ta đến lúc đó. Diệp Oản Oản hơi có chút lo âu. Đối với chuyện này, Tư Dạ Hàn cũng không lo lắng, mở miệng nói. Hòn đảo này che giấu hết thảy tín hiệu, dụng cụ truyền tin không cách nào sử dụng được. Mà từ hải đảo này trở lại Độc Lập Châu cần mất 2 ngày. Cho dù Tư Hạ biết được kế hoạch của chúng ta, hắn có muốn ngăn cản cũng không thể kịp. Nghe Tư Dạ Hàn nói vậy, lúc này Diệp Oản Oản mới yên tâm. Trong nháy mắt đã là 3 ngày sau. Sẽ theo kế hoạch, Diệp Oản Oản vẫn đông đảo các đại lão, đốt sạch toàn bộ hòn đảo nhỏ. Không bao lâu, hòn đảo đã phủ đầy khói đen dày đặc. Ta nói này Bạch Phong, ngươi đừng hại chết chúng ta, đến lúc đó không có thuyền tới, chúng ta đều bị sặc khói mà chết theo đấy. Một vị đại lão vô cùng lo lắng nhìn Diệp Oản Oản. Đối với chuyện này, Diệp Oản Oản lại xem thường. Tiền mua vé lên thuyền đã thu rồi, làm sao có thể không có thuyền được cơ chứ? Hải đảo đốt được không bao lâu, mấy chục chiếc thuyền tiến vào vùng biển này. Atula, Không Sợ Minh và cả đội tàu Nhiếp Gia nhìn từ đằng xa đông đúc hoành tráng. Lực lượng phòng thủ của Võ Đạo Liên Minh canh giữ ở khu vực phụ cận, bất quá mấy hiệp cũng đã bị triệt để tách ra. Mặc dù nhân số lực lượng phòng thủ của Võ Đạo Liên Minh Công Hội không hề ít, thực lực cũng không phải là yếu, nhưng cũng không thể chống đỡ nổi tam đại thế lực tập kích. Hơn nữa, chỉ riêng về số người, 3 thế lực lớn cũng hoàn toàn nghiền ép. So với Diệp Oản Oản dự đoán, còn thuận lợi hơn rất nhiều. Những người bị nhốt trên đảo này đều thành công lên thuyền, thoát khỏi hòn đảo. Sau khi trở lại Độc Lập Châu, cũng không hề đi trừng phạt Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Mọi người đều ăn ý khác thường, án binh bất động. Thậm chí ngay cả Không Sợ Minh cũng không làm ra bất kỳ chuyện động nào đối với Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Những vị đại lão mất tích kia trở về nhấc lên sóng gió lớn tại Độc Lập Châu, càng làm cho Diệp Oản Oản trở thành nhân vật hot nhất Độc Lập Châu. Minh chủ Không Sợ Minh, chuyện ác nào mà không làm, lại có thể tìm ra được nơi nhốt những đại lão kia, thậm chí còn có thể thành công cứu toàn bộ bọn họ trở về, làm cho người ta bàn tán xôn xao. Về phía Võ Đạo Liên Minh Công Hội cũng không có bất kỳ biểu thị gì, phảng phất như không biết chút nào đối với chuyện này. Đám đại lão kia khi vừa trở lại Độc Lập Châu, chuyện quan trọng trước mắt là củng cố thế lực của chính mình, tạm tu dưỡng một đoạn thời gian. Không một ai ngốc đến mức từ hòn đảo trốn ra được, liền tìm Võ Đạo Liên Minh Công Hội để hỏi tội. Hơn nữa, bọn họ cũng không có chứng cứ xác thực nói rằng Võ Đạo Liên Minh Công Hội đã giam giữ mình. Sau khi trở lại Độc Lập Châu, sẽ Oản Oản nghỉ ngơi 2 ngày, liền đi thăm hỏi Lăng Gia. Đại sảnh Lăng Gia, lão già thập phận uy nghiêm, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản, trong một đôi mắt tràn đầy vẻ tự ái. Vô Ưu, lại đây với ông nội. Lão giả hướng về Diệp Oản Oản vẫy tay. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản vô cùng vâng lời gật đầu một cái, ngồi ở bên cạnh ông lão. Vị lão giả này chính nhận ra trụ Lăng gia, Lăng Thế Xương, cũng là ông nội của Diệp Oản Oản. Vô Ưu, cha mẹ con bên kia có tung tích gì không? Ông nội, vẫn chưa có ạ. Nhiếp gia, Atula và cả Không Sợ Minh đều đã phái ra phần lớn nhân lực đi tìm kiếm nhiếp gia trụ và trụ mẫu. Nhưng đến giai đoạn hiện tại vẫn không thu hoạch được gì. Trước đó, Diệp Oản Oản cho rằng nhiếp gia trụ và nhiếp trụ mẫu có thể bị bắt lên hải đảo. Nhưng sau khi tự mình lên đảo cũng không phát hiện ra hình bóng của hai người bọn họ. Cho nên, Diệp Oản Oản phỏng đoán nhiếp trụ gia trụ và trụ mẫu rất có thể đã rơi vào trong tay của dòng chính. Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ, cũng không có chứng cứ xác thực. Như vậy đi, Lăng gia cũng cùng tham dự điều tra vậy. Hồi lâu sau, Lăng Thế Xương mở miệng nói. Nghe lời nói này, ánh mắt Diệp Oản Oản hơi sáng lên. Cơ quan tình báo của Lăng gia vô cùng không tầm thường nếu như có Lăng gia gia nhập. Vô Ưu, chuyện của con, ông nội đều đã từng nghe nói, bao gồm lúc con ở Hoa Quốc, sống cùng cái gã tu na chủ đó. Mấy năm nay, ông nội vô cùng nhớ mong con và anh con. Chẳng qua là tình huống của ta và cha mẹ con hẳn cũng biết. À đúng rồi, Vô Ưu, anh của con đâu? Lăng Thế Xương nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi. Ông nội, anh con, anh ấy gần đây nhận một đơn hàng, làm nhiệm vụ ở hơi xa cho nên chưa thể quay trở về. Diệp Oản Oản miễn cưỡng cười nói. Chuyện của Nhiếp Vô Danh cũng không công khai ra phía ngoài. Nhiếp gia cũng đã ngay lập tức phong tỏa tin tức, cho dù là Năng gia cũng không biết rõ tình hình. Được rồi, chờ sau khi anh con trở về, bảo nó tới Năng gia một chuyến. Dạ, con biết rồi ạ. À đúng rồi, cái hòn đảo kia là có chuyện gì xảy ra vậy? Người phía đứng sau màn là ai? Năng Thế Xương tiếp tục hỏi. Diệp Oản Oản chậm tư chốc lát, quyết định cuối cùng đem ngọn nguồn sự thực báo lại cho Lăng Thế Xương. Là võ đạo liên minh công hội. Sau khi biết được chân tướng, đầu lông mày của Lăng Thế Xương nhất thời nhíu lại. Ý của con à, thằng bé năm đó mà ông ngoại con cứu được chính là hội trưởng đương nhiệm của võ đạo liên minh công hội. Vâng, đúng thế. Diệp Oản Oản gật đầu đáp. Chuyện này ta sẽ điều tra thật tốt một phen. Sắc mặt Lăng Thế Xương có chút ngưng trọng. Đoạn thời gian gần nhất, Độc Lập Châu có thể sẽ không tiếp tục thái bình nữa rồi. Ông nội, lời này của ông là có ý gì? Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc. Mấy ngày nay, khi các con ở trên đảo, dòng chính đã đi tuyên bố khai chiến cùng dòng thứ ở Độc Lập Châu, cũng đi khắp nơi lôi kéo các thế lực lớn của Độc Lập Châu. Lăng Thế Xương chậm rãi giải thích. Dòng chính muốn khai chiến sao? Chuyện này thật đúng là Diệp Oản Oản không biết được. Đúng rồi ông nội, dòng thứ và dòng chính rốt cục làm thế nào để phân biệt đây? Diệp Oản Oản hướng về Lăng Thế Xương hỏi. Cái gọi là dòng chính và dòng thứ thực ra nói trắng ra là chính là đời sau của những vị tiền bối đã từng sinh sống sớm nhất ở Độc Lập Châu, giống như cổ tộc Tư Thị, Khương Thị vân vân. Các đại cổ tộc đều thuộc về dòng thứ, mà dòng chính từng ở tại Độc Lập Châu cũng cả cổ tộc. Nhưng sau đại chiến năm đó, dòng chính bại trận, cho nên dòng thứ đã đuổi dòng chính ra khỏi Độc Lập Châu. Lăng Thế Xương giải thích. Vậy tứ đại thế gia chúng ta cũng thuộc về dòng chính hay dòng thứ? Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. Nghe câu hỏi của Diệp Oản Oản, Lăng Thế Xương khẽ mỉm cười. Vô Ưu à, tứ đại thế gia chúng ta vừa không thuộc về dòng thứ, cũng không hề có quan hệ cùng dòng chính. Không chỉ là tứ đại thế gia chúng ta, tất cả các thế lực Độc Lập Châu trừ cổ tộc ra đều không phải là người của dòng thứ và dòng chính. Diệp Oản Oản mãi đến giờ phút này Lúc này sự oản oản mới hiểu được một chút đại khái đối với cái gọi là dòng thứ và dòng chính kia. Nói trắng ra là đây hoàn toàn chính là thuộc về chuyện cuộc chiến giữa các đám người cổ tộc đó, không có lấy một phần quan hệ cùng bọn họ. Nếu như không liên quan, vậy có đánh nhau thì cứ đánh nhau chứ, cũng không ảnh hưởng gì bọn họ. Nhiều nhất là dòng thứ bị đánh đuổi thôi. Ông nội, nếu không có quan hệ gì với chúng ta cần gì phải hỏi tới? Diệp Oản Oản không hiểu lắm. Quan hệ vẫn là có quan hệ. Dòng chính chú trọng là thống trị, mà dòng thứ lại chú trọng là bình hành. Nếu như độc lập châu để cho dòng chính trông coi, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Ồ, thì ra là vậy ạ. Sau khi nghe ông nội Nam Thế Sương giải thích, Diệp Oản Oản bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cẩn thận suy tính, hiện nay thế lực cường đại nhất ở độc lập châu tất nhiên thuộc về đám người cổ tộc kia. Chỉ bất quá, đúng như Lăng Thế Sương nói, cổ tộc chú trọng là bình hành, cho nên cho tới bây giờ sẽ không đi quản sự tình của các thế lực lớn, lại càng sẽ không nhúng tay hay thiên vị. Nói đúng ra, các đại cổ tộc phụ trách độc lập châu lập ra quy tắc và chế độ, mà võ đạo liên minh công hội là phụ trách chấp hành quy tắc và chế độ đó. Về phần thế lực khác đều thuộc về tầng lớp dân thường. Ông nội, nội đánh giá trận chiến giữa dòng chính và dòng thứ lần này, phần thắng của ai sẽ lớn hơn ạ? Diệp Oản Oản hỏi. Dòng chính. Lăng Thế Sương cơ hồ không chút suy nghĩ trả lời luôn. Dòng chính mạnh như vậy sao? Vậy tại sao năm đó dòng chính nhận bị dòng thứ đuổi ra khỏi độc lập châu? Năm đó dòng chính và dòng thứ đại chiến, dòng thứ thật ra thì cũng có yếu tố vận khí ở bên trong. Hơn nữa, dòng chính bây giờ có một trợ lực rất lớn là cậu tạp chủng. Lăng Thế Sương nói. Nhắc đến cậu tạp chủng, thần sắc Diệp Oản Oản có hơi chút kinh ngạc. Quả thực, dường như Dịch Thủy Hàn và đám người cậu tộc kia có thâm cựu đại hận. Ông nội, cậu tạp chủng và dòng chính và dòng thứ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. Ta đây cũng không rõ lắm. Đường Đường không phải là đồ đệ của cậu tạp chủng sao? Chuyện này còn có thể đi hỏi Đường Đường. Lăng Thế Sương đưa ra đề nghị. Sau khi cùng Lăng Thế Sương ăn cơm chưa xong, Diệp Oản Oản liền quay trở về Không Sợ Minh. Hai ngày nay Đường Đường một mực ở lại Không Sợ Minh, thuận tiện có thể đi hỏi thăm Đường Đường một chút. Giờ phút này bên trong phòng làm việc của Không Sợ Minh, Thất Tinh và Bắc Đậu, hai người ở đây bên cạnh Ôn Tự Nhiên. Nhất là Bắc Đậu mặt đầy kích động. Tự Nhiên ca ca, anh trở về rồi. Không Sợ Minh không có anh, đó chính là lão hổ ít đi một đôi cánh, hùng ưng mắt bị mù. Bắc Đậu nhìn chằm chằm Ôn Tự Nhiên lại nhại không thôi. Vừa dứt lời, Thất Tinh liếc Bắc Đậu một cái. Hùng ưng mắt bị mù, hắn thật đúng là biết so sánh mà. Tự Nhiên đang bị mù đấy. Ôn Tự Nhiên thì khẽ mỉm cười, đối với sự hình dung của Bắc Đậu cũng không để ý chút nào. Trò chuyện gì vậy? Diệp Oản Oản đẩy cửa vào. Phong tỷ, tỷ trở về rồi. Tiểu Phong, khoảng thời gian này anh không có ở đây, Không Sợ Minh được em quản lý rất không tồi. Ôn Tự Nhiên hướng về Diệp Oản Oản cười nói. Không Sợ Minh năm đó hoàn toàn là dựa vào hai người chống đỡ. Một người là Không Sợ Minh trụ Bạch Phong, một người khác chính là Ôn Tự Nhiên. Thiếu một người cũng không được. Muốn trông cậy vào đám trưởng lão và đường trụ kia, hiển nhiên là không có mấy khả thi. Toàn bộ Không Sợ Minh cũng chỉ có đại trưởng lão và Thất Tinh là hơi hơi bình thường một chút. Một điểm này ngược lại không có gì để tranh cãi. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Ôn Tự Nhiên bỗng nhiên nói. Buổi sáng, người của dòng chính đã tới rồi. Cái gì? Theo Ôn Tự Nhiên thức tiếng, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Người của dòng chính tới Không Sợ Minh sao? Đúng vậy Phong Tỷ, sớm có một lão già tới, nói là người của dòng chính. Nếu không phải là đệ nhìn tại phân thượng của hắn là tuổi già sức yếu, đệ đã tặng cho hắn một cước, đạp cho hắn nẹ ngã tăn trên mặt đất rồi. Bắc Đậu hừ hừ. Ôn Tự Nhiên ca ca, người của dòng chính như không sợ Minh để làm cái gì? Diệp Oản Oản nhìn về phía Ôn Tự Nhiên hỏi. Không có em ở đây, anh cũng không cùng hắn nói chuyện nhiều, đem người đuổi đi, gần đây hẳn là sẽ có quay trở lại đấy. Ôn Tự Nhiên nói. Được rồi, em đã biết. Diệp Oản Oản gật đầu. Nàng quả thực là tò mò, người của sông chính rốt cuộc tới làm gì? Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản đã tìm được Đường Đường. Họ không sợ Minh, lầu thứ 13. Giờ phút này, Đường Đường đang nằm ở bên cạnh Đại Bạch. Beirut thì cúi đầu không ngừng ngáp. Mẹ! Sau khi thèn thấy Diệp Oản Oản để cửa đi vào, Đường Đường vốn đang buồn ngủ, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Đường Đường, nếu như con không chịu đọc thêm nhiều sách, mẹ sẽ đem con đưa đến trường học đấy. Diệp Oản Oản hướng về Đường Đường nói. Đường Đường có đọc sách mà. Đường Đường, con nhất định sau này không được giống như Bắc Đậu thúc thúc của con, không có học thức như vậy, hiểu chưa? Diệp Oản Oản nói. À đúng rồi Đường Đường, mẹ có một chuyện này hỏi con. Diệp Oản Oản một tay đem Đường Đường ôm vào trong ngực, ngồi trên ghế salon bên cạnh. Mẹ, chuyện gì vậy? Đường Đường hiếu kỳ hỏi. Chuyện này là chuyện của sư phụ Dịch Thủy Hàn của con có biết không? Chuyện của sư phụ sao? Đường Đường hơi có chút nghi ngờ, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Mẹ, chuyện gì của sư phụ con cơ? Con có biết tại sao sư phụ con lại căm thù người của cổ tộc như vậy không? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Mặc dù Diệp Oản Oản biết Dịch Thủy Hàn và đám người cổ tộc có mâu thuẫn cực lớn, nhưng nguyên nhân của mâu thuẫn Diệp Oản Oản cũng không rõ ràng. Hơn nữa, theo Diệp Oản Oản biết, cửu hận giữa Dịch Thủy Hàn và cổ tộc hẳn sẽ không đơn giản như vậy. Độc Lập Châu có tổng cộng 5 đại cổ tộc, theo thứ tự là cổ tộc Tư Thị, Khương Thị, Dận Thị, Hoắc Thị và Doanh Thị. Dịch Thủy Hàn cũng không phải nó có thù oán riêng với một cổ tộc nào, hắn đều có thù với tất cả các cổ tộc. Mẹ, con có biết một chút? Nghe Đường Đường nói như vậy, ánh mắt Diệp Oản Oản hơi sáng lên. Vốn chẳng qua chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, thật không nghĩ tới Đường Đường thực sự có thể biết một ít. Đường Đường, vậy con nói cho mẹ một chút đi. Diệp Oản Oản cười nói. Nhưng mà mẹ, sư phụ không thích người khác biết chuyện xưa của người ấy đâu. Diệp Oản Oản, xem ra Dịch Thủy Hàn đúng là có một chút chuyện xưa. Bất quá đến tột cùng chuyện đó là gì lại không muốn để cho người khác biết. Đường Đường càng như vậy, Diệp Oản Oản lại càng hiếu kỳ. Đường Đường, sư phụ con nói rất là đúng, muôn ngàn lần không thể để cho người khác biết. Nếu không để cho sư phụ con biết được, ông ấy nhất định sẽ mất hứng. Nói đến đây, Diệp Oản Oản hướng về phía Đường Đường khẽ mỉm cười. Nhưng mà đó là người khác, mẹ là người khác sao? Vậy cũng được. Đường Đường cuối cùng gật đầu một cái. 110 đem hết thảy những gì mình biết kể lại cho Diệp Oản Oản nghe. Chuyện này con cần phải bắt đầu từ trận chiến giữa dòng chính và dòng thứ mà kể tới. Mẹ của Dịch Thụy Hàn vốn là thế lực của dòng chính, nhưng cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Lúc còn trẻ đã thoát ly khỏi dòng chính, sinh hoạt tại khu vực ở bên ngoài Động Lập Châu. Dòng chính và dòng thứ bùng nổ đại chiến kéo dài rất nhiều năm. Sau đó dòng chính bại trận, bị dòng thứ đuổi ra khỏi Động Lập Châu. Muốn nghe chuyện xưa của tôi, không bằng trực tiếp đi hỏi tôi đi. Trong lúc Diệp Oản Oản đang mê mẩn nghe, thì một âm thanh lãnh đạm của một người đàn ông từ phía sau chuyển tới. Này, dọa tôi rồi đấy. Nhìn thấy Dịch Thủy Hàn phá cửa mà vào, Diệp Oản Oản quả thực sợ hết hồn, không khỏi có chút nghi dạ chột dạ. Sư phụ! Đường Đường nhìn về phía Dịch Thủy Hàn chào hỏi. Diệp Oản Oản thì mặt đầy mộng bức như người đàn ông trước mặt. Tôi tới nhìn đồ đệ của tôi một chút, Dịch Thủy Hàn nói. Diệp Oản Oản suy nghĩ, rất biết chọn thời gian nha. Làm sao? Đối với chuyện xưa của tôi, rất có hứng thú sao? Dịch Thủy Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi. Hì, làm gì có, tôi chỉ tò mò thôi. Dịch Đại Hiệp, anh và dòng chính, rốt cục có quan hệ như thế nào? Tại sao anh lại căm thù cổ tộc đến như vậy? Diệp Oản Oản cười hỏi. Nghe Diệp Oản Oản nói, khóe miệng Dịch Thủy Hàn hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười khó hiểu. Đó là khởi nguyên của hắn, hết thảy là căn nguyên. Năm đó, hắn còn chưa bước chân vào Độc Lập Châu, vẫn ở bên ngoài Độc Lập Châu, trải qua những tháng ngày gian khó, cùng mẹ của mình ở chung một chỗ, lương tựa lẫn nhau, cuộc sống rất bình thản. Mãi cho đến một ngày, cô gái kia xuất hiện ở trong cuộc đời của hắn, vẽ lên một nét mực đậm. Nghe Dịch Thủy Hàn tự kể lại, Diệp Oản Oản lại càng thêm nồng nhiệt hơn. Đây là nghe khổ chủ tự mình kể thì càng có phong vị. Cô gái kia trở thành bạn gái của anh sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía Dịch Thủy Hàn hỏi. Ừ. Dịch Thủy Hàn gật đầu một cái. Lòng Diệp Oản Oản tràn đầy hiếu kỳ. Người kia rốt cục là dạng phụ nữ gì? Hơn nữa, hiện nay bên người của Dịch Thủy Hàn dường như cũng không có cô gái nào tồn tại. Cô gái kia sau đó ở lại trong nhà của Dịch Thủy Hàn, cùng Dịch Thủy Hàn và mẹ của hắn sinh hoạt chung một chỗ. Ước chừng thời gian khoảng nửa năm. Mãi đến một ngày nào đó, Dịch Thủy Hàn đi ra ngoài về nhà, nhìn thấy mẹ của mình chết trên bàn ăn, thân trúng kịch độc. Cô gái kia thì có chút ít đờ đẫn ngồi ở trên băng ghế. Ở dưới sự tra hỏi của Dịch Thủy Hàn, cô gái nói ra sự thực. Thật ra thì, trong thức ăn đã bị cô hạ độc. Nguyên bản, loại kịch độc này là để cho Dịch Thủy Hàn. Chỉ bất quá một khắc cuối cùng, cô gái do dự, vốn là muốn đem thức ăn có kịch độc đổ sạch. Nhưng mà không ngờ tới, mẹ của Dịch Thủy Hàn, dưới một sự trùng hợp, ăn phải thức ăn có kịch độc đó và trúng độc bỏ mình. Nghe đến đây, Diệp Oản Oản không nhịn được, rùng mình một cái. Suy nghĩ kỹ một chút, mỗi lần Dịch Thủy Hàn ăn cơm, tựa hồ cũng sẽ kiểm tra cẩn thận đối với thức ăn, tựa như rất sợ có độc. Nguyên lai là bởi vì chuyện này đã để lại một bóng ma không hề nhỏ ở trong lòng của Dịch Thủy Hàn. Cô gái kia đâu? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Dịch Thủy Hàn, muốn biết kết cục. Tôi giết cô ta. Dịch Thủy Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản, lãnh đạm thở ơ đáp. Đối với vấn đề này, Diệp Oản Oản lại lâm vào trong trầm mặc. Loại sự cố này thật đúng là ít nghe đồn. Nhưng mà nghĩ lại, Diệp Oản Oản lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chuyện này và chuyện của Dịch Thủy Hàn hận dòng thứ có quan hệ gì? Chẳng lẽ cô gái kia là người của dòng thứ sao? Cuối cùng, Diệp Oản Oản rốt cục biết được cô gái kia đích xác là người của dòng thứ. Năm đó, dòng thứ biết được sự tồn tại của Dịch Thủy Hàn, cũng biết mẹ của Dịch Thủy Hàn là thế lực dòng chính. Dòng thứ lo lắng Dịch Thủy Hàn sẽ sát nhập vào trận doanh của dòng chính, cho nên tự trong tinh anh của dòng thứ chọn ra một vị sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Sát thủ chính là cô gái kia. Nghe Dịch Thủy Hàn giải thích xong, Diệp Oản Oản có chút không nỡ nổi. Chuyện này dường như cũng quá là cậu huyết. Cho nên cô cho là những đám cổ tộc kia đều đáng chết phải hay không? Dịch Thụy Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức lắc đầu. Không nhất định. Không nhất định sao? Dịch Thụy Hàn hơi nhíu mày. Khó mà nói. Không cho Dịch Thụy Hàn có cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản thở dài. Cái thứ này nên biết nói thế nào đây? Mặc dù, dựa theo Dịch Thụy Hàn giải thích mà xem, song thứ xác thực không phải là thứ gì đó tốt đẹp. Những đám cổ tộc kia cũng đích xác là bị hận đáng đời. Nhưng mà Diệp Oản Oản bỗng nhiên ý thức được một sự thật. Người đàn ông của nàng, Tư Dạ Hàn, cũng là người của cổ tộc đấy. Vậy phải nàng nói tới mức nào đây? Nói với Dịch Thụy Hàn, tất cả song thứ đều đáng chết. Anh ghi chỉnh chết cái đám cổ tộc kia đi, tôi ủng hộ anh sao? Đây không phải là nói giỡn hay sao? Tự sâu trong nội tâm, Diệp Oản Oản lại tương đối khinh bỉ với cách làm của cổ tộc, nhưng miệng cũng không thể nói thêm cái gì. Về phần Dịch Thụy Hàn, hắn muốn tiêu diệt những thứ cổ tộc kia, quả thực là một chút lý do phản bác cũng không tìm ra được. Đừng nói là Dịch Thụy Hàn, nếu như đổi lại chính là Diệp Oản Oản, nàng chắc chắn cũng sẽ làm ra sự tình giống như anh ta. Hôm nay tôi tới đây, trừ nhìn đường đường ra, còn phải nhắc nhở cô, đừng tùy tiện nhúng tay vào chuyện của dòng chính và dòng thứ. Dịch Thụy Hàn hướng về Diệp Oản Oản nói. Anh nhất định sẽ nhúng tay, có đúng hay không? Diệp Oản Oản hỏi. Chiến tranh giữa dòng chính và dòng thứ không có quan hệ gì với tôi. Vẹn vẹn chẳng qua là ân oán cá nhân tôi và đám cổ tộc kia. Dịch Thụy Hàn lãnh đạm nói. Vậy dòng chính và dòng thứ nhất định sẽ có chiến tranh sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía Dịch Thụy Hàn hỏi. Chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi. Bất quá, theo thế cục trước mắt mà xem, trận chiến này không thể không tránh được. Nghe nhận xét đến đây, Diệp Oản Oản có chút bất đắc dĩ thở dài. Xem ra Độc Lập Châu sắp tạm biệt cùng Hòa Bình mất rồi. Chờ sau khi Dịch Thụy Hàn rời đi, Bắc Đậu đẩy cửa ra. Phong Tỷ, lão già kia lại tới. Lão già nào? Chính là lão già của dòng chính đó, sớm đã có ghé qua tìm rồi. Bắc Đậu giải thích. Ừ, để tôi tới. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Đối với chuyện dòng chính bỗng nhiên ghé thăm, Diệp Oản Oản cũng hết sức tò mò. Những người dòng chính này rốt cục có mục đích gì đây? Mẹ, con đi cùng với mẹ. Đường Đường nhìn về phía Diệp Oản Oản. Đường Đường ngoan ngoãn, mẹ đi nói chuyện, con ở lại chơi với Đại Bạch và Tiểu Hắc nhé. Đợi một hồi mẹ sẽ trở về ngay. Vâng ạ. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản sửa soạn lại một phen, đi theo Bắc Đậu tới phòng họp. Bên trong phòng họp, một lão già mặc quần áo đen, thoạt nhìn cũng vô cùng gọn gàng, trong tay chống gậy ngồi ở một bên. Vị này chính là minh chủ Không Sợ Minh chúng ta, Bạch Phong. Bắc Đậu nói. Nghe tiếng, lão già gật đầu một cái. Sau một hồi quan sát Diệp Oản Oản, lão chống gậy đứng lên, hướng về phía Diệp Oản Oản cười nói. Bạch Minh Chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Ông không nên khách khí, lần này ông đích thân tới Không Sợ Minh chúng tôi, không biết có chuyện gì quan trọng. Diệp Oản Oản ngồi xuống, nhìn lão già dòng chính cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, lão già khẽ mỉm cười. Được, Bạch Minh Chủ sảng khoái, đã như vậy, tôi đây cũng không thừa nước đục thả câu. Lần này là tới, muốn yêu cầu Bạch Minh Chủ gia nhập vào doanh trại của dòng chính chúng tôi. Lão già vừa dứt tiếng, đầu lông mày của Diệp Oản Oản nhất thời nhíu lại. Diệp Oản Oản hoàn toàn không ngờ tới, mục đích chuyến đi lần này của lão già chính là lôi kéo mình. Chỉ bất quá, nghĩ lại Diệp Oản Oản liền lập tức hiểu ra ngay. Dòng chính và dòng thứ nhất định sẽ có một cuộc đại chiến. Mà thế lực lớn nhỏ đông đảo của Độc Lập Châu, vô luận là dòng thứ cũng được hay dòng chính cũng được, tin rằng bọn họ đều hy vọng đem những trận doanh tập trung của Độc Lập Châu kéo hết về phe của mình. Nếu như vậy là hay nhất, thời điểm đại chiến bùng nổ sẽ có thể nắm chắc phần thắng. Thấy Diệp Oản Oản yên lặng không đáp lời, lão già tiếp tục cười nói. Thật ra thì Bạch Phong, người hẳn cũng biết, toàn bộ Độc Lập Châu, dòng chính chúng tôi mới là chính thống. Hơn nữa, thực lực của dòng chính là càng ngày càng cường đại. Độc Lập Châu có 12 châu, bây giờ chúng tôi chỉ chiếm một châu, hầu như đã trở thành sự tồn tại đội sổ trong tổng 12 châu. Sớm mấy năm nay, chúng tôi chưa từng chật vật qua như thế ở Độc Lập Châu này. Minh chủ cho là thế nào? Độc Lập Châu có 12 châu. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Sau mấy lần thôi viên của viện trưởng Dích Diễm, trong trí nhớ của Diệp Oản Oản nhớ lại, quả thực có một đoạn ký ức như vậy. Vẫn là thông tin mà ông ngoại đã từng nói cho nàng. Thật ra thì Độc Lập Châu có tổng cộng 12 hòn đảo to lớn. Hiện tại Độc Lập Châu mà bọn họ đang ở vẹn vẹn chỉ qua là một trong số đó. Mà 12 hòn đảo hợp vào chung một chỗ mới thực sự là Động Lập Châu. Bất quá, giữa Muối Châu của Động Lập Châu đều không hề có quen biết gì lẫn nhau, cho nên những người biết tới thực sự không nhiều. Bạch Minh Chủ, chỉ cần Không Sợ Minh nguyện ý ủng hộ dòng chính, ngày sau, đợi đến khi dòng chính chúng tôi cầm quyền, dòng chính có thể đảm bảo Không Sợ Minh tất nhiên sẽ tốt hơn so với ngày hôm nay. Lão già dòng chính cười nói. Trước không vội, tôi hỏi người một chuyện này. Xin mời Bạch Minh Chủ. Lão già dòng chính nói. Cha mẹ tôi, cũng chính là Nhiếp chủ mẫu và gia chủ, chắc là đang bị dòng chính các người bắt đi đúng không? Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm lão già hỏi. Đúng vậy. Lão già vô cùng thẳng thắn gật đầu một cái. Diệp Oản Oản cũng không nghĩ tới lão già dòng chính này lại có thể thành thực như vậy. Quả thực, chính mình không còn gì để nói tiếp. Tôi biết Bạch Minh Chủ có một số hiểu lầm đối với dòng chính, mà khởi nguồn của hiểu lầm chủ yếu là bởi vì Nhiếp Linh Nung. Lão già dòng chính nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, khẽ mỉm miệng cười. Thật ra thì, người của dòng chính chúng tôi thực sự có rất nhiều. Các loại giống như Nhiếp Linh Nung ở dòng chính chỉ thuộc về thứ sâu ria không đáng kể, không đáng nhắc tới. Dòng chính không có khả năng ép buộc mỗi một thành viên đều tuân theo quy củ. Chung quy, có một số kẻ không tuân theo quy củ làm bậy, chúng tôi cũng không có cách nào. Nghe lời nói này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi co rúm. Đây là cái loại ngụy biện gì hả? Thành viên dòng chính không tuân theo quy củ ở bên ngoài làm bậy cũng không có liên quan đến dòng chính sao? Có thể giữ lại một chút thể diện hay không? Thật ra thì, dạ tâm của Nhiếp Linh Nung cực lớn, thật không dám giấu giếm. Dòng chính chúng tôi cũng không thích cái loại có giá tâm quá lớn như vậy, cho nên trước đó đã đuổi cô ta ra khỏi dòng chính. Về phần cha mẹ của Bạch Minh Chủ cũng là do Nhiếp Linh Nung bắt đi. Lão già dòng chính cười nói. Vào giờ phút này, không hiểu tại sao Diệp Oản Oản bỗng nhiên bắt đầu có chút bội phục so với dòng chính. Có thể mặt không đỏ, hơi không gấp mà nói ra những lời này, quẳng sạch trách nhiệm không còn lại một mống, ra mặt không thể nào không thể dày như thế này. Ngược lại, Nhiếp Linh Nung đã chết rồi, tùy tiện nói cái gì mà chẳng được. Bạch Minh Chủ, nếu như cô nguyện ý gia nhập dòng chính, hơn nữa để cho cha mẹ của Bạch Minh Chủ cũng ủng hộ dòng chính mà nói, chúng tôi có thể lập tức thả người. Lão già tiếp tục nói. À, chúng ta chớ cùng nhau nói nhảm nữa. Tôi hỏi ông, cái người bí ẩn trước đó vẫn luôn bàn bạc cùng Nhiếp Linh Nung là ai? Hắn ta và Nhiếp Linh Nung hại chết ca ca của tôi. Tôi muốn hắn phải đền mạng. Trong mắt của Diệp Oản Oản chợt thoáng qua một đạo hàn quang. Diệp Oản Oản vẫn dứt tiếng, ánh mắt lão già sáu chín hơi có chút lóe lên. Bạch Minh Chủ, nào có người bí ẩn đâu? Nói bậy. Một bên Tam Trưởng Lão lạnh lùng nói. Tại sao không có? Đêm hôm đó ta theo dõi Nhiếp Linh Nung. À, ta và một người bí ẩn bản bạc từng thảo luận, đầu tiên phải diệt trừ Nhiếp Vô Danh. Tam Trưởng Lão vừa dứt tiếng, ngón tay của lão già dòng chính không ngừng gõ trên mặt bàn. Bạch Minh Chủ, đề nghị của tôi, cô có thể suy tính kỹ một chút. Lão già nói xong, lúc này lập tức đứng dậy, không cho Diệp Oản Oản có cơ hội tiếp tục mở miệng, đã xoay người dậy đi. Thấy vậy, thân xác Diệp Oản Oản càng thêm âm trầm. Diệp Oản Oản có thể xác định, người bí ẩn kia nhất định có tồn tại. Thậm chí, thân phận của người bí ẩn tại dòng chính cũng hết sức là quan trọng. Chỉ riêng bởi vì Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản đã không có khả năng có bất kỳ dính dáng nào với dòng chính, coi đó có thể là kẻ thù. Phong Tỷ, dòng chính bên này mới vượt đi không bao lâu, bắt đầu một lần nữa vọt lên. Phong Tỷ, cổ tộc Tư Thị phát thiệp mời cho chúng ta. Cổ tộc Tư Thị sao? Nghe tiếng, Diệp Oản Oản sửng sốt một chút. Lúc này, bắt đầu đem thiệp mời đưa cho Diệp Oản Oản. Sau khi nhìn xong thiệp mời, Diệu Hoạn Hoạn mặt đầy mộng bức. Cái đám dòng chính và dòng thứ năm đó quả nhiên là người một nhà, có phong cách hành sự giống hệt nhau. Bên này, dòng chính vừa mới cho người nôi nôi kéo kéo. Bên kia, người cổ tộc Tư Thị cũng gửi thiệp mời tới. Căn bản không cần nghĩ nhiều. Nhất định là những người cổ tộc dòng thứ kia cũng bắt đầu đi động viên các thế lực lớn nhỏ của Độc Lập Châu. Muốn thời điểm dòng chính và dòng thứ đại chiến, những thế lực này của bọn họ có thể gia nhập. Đêm đó, Diệu Oản Oản mang theo Ôn Tự Nhiên, mấy vị trưởng lão của Không Sợ Minh, đám người Bắc Đậu và Thất Tinh đi đến cổ tộc Tư Thị. Không thể không nói, tại Độc Lập Châu, cổ tộc Tư Thị thuộc về thế lực siêu cấp nhất đẳng, kích thước đổ sộ, làm cho người ta hoảng sợ. Bên trong phòng hội nghị của cổ tộc Tư Thị, Diệu Oản Oản liếc mắt nhìn thấy Tư Dạ Hàn ngồi ở bên cạnh tộc trưởng của cổ tộc Tư Thị. Không thể không nói, hai người này trưởng thành thực sự có chút ít tương tự. Bởi vì là hội nghị quan trọng, hơi hơi có tính nghiêm túc, người tới đều là các đại lão ở các bên Độc Lập Châu. Cho nên Diệu Oản Oản và Tư Dạ Hàn cũng không thể quấn quýt ở bên nhau trong buổi họp. Mà lời của cổ tộc Tư Thị thì cực kỳ đơn giản và dễ hiểu. Yêu cầu bọn họ gia nhập dòng thứ, cùng ngăn chặn dòng chính xâm phạm. Nhưng mà, trong nhiều thế lực lớn như vậy, phần lớn đều là kiệu hùa theo. Theo phe nào cũng được, không phản đối cũng không sao. Cũng không một ai muốn đi làm cánh chim đầu đàn, một khi đáp ứng, chính là đối nghịch cùng với dòng chính. Cho dù là Diệu Oản Oản, cũng không tỏ thái độ có gia nhập hay không. Hiện nay, Nhiếp gia chủ và chủ mẫu đều bị giam tại dòng chính, Không Sợ Minh và Nhiếp gia. Nếu như giờ phút này gia nhập dòng thứ, có lẽ sẽ chọc giận dòng chính, hậu quả khó mà lường được. Mà ý tứ của Tư Dạ Hàn cũng là như vậy, để cho nàng tạm thời không nên khinh cự bong động, hết thảy chờ đợi thời cơ. Sau khi rời khỏi cổ tộc, Tư Dạ Hàn tiễn Diệu Oản Oản về Không Sợ Minh, một nhà ba người ăn cơm tối tại đây. Đợi sau khi đường đường ngủ, lúc này Tư Dạ Hàn mới rời khỏi. Mấy ngày gần đây, sự tình Atula cần xử lý quá nhiều, đều cần Tư Dạ Hàn đích thân giải quyết. Mà vào hai ngày sau, Không Sợ Minh và Tội Ngục song phương tuyên bố, Không Sợ Minh gia nhập Tội Ngục, trở thành thế lực hạch tâm lớn thứ tư của tổ chức. Không Sợ Minh hiện tại đã cùng Tội Ngục liên kết chặt chẽ với nhau, nhất là ở thời kỳ đặc thù như thế này, đạt thành thỏa thuận tài nguyên cùng hưởng. Mà trừ chuyện đó ra, một sự kiện càng thêm oanh động Độc Lập Châu. Atula một người một ngựa, ở trong thời gian suốt một đêm, hủy diệt ba chi nhánh tại Độc Lập Châu của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, đồng thời phá hủy 6 cứ điểm tài nguyên trọng yếu của tổ chức này. Mà sau đó, Võ Đạo Liên Minh Công Hội phát động phản kích, Thiên Hận và Đồ Môn cũng lập tức tham dự. Trận chiến song phương này không thể ngừng lại. A Cửu, là sao anh lại đánh nhau với Võ Đạo Liên Minh Công Hội rồi? Trong Không Sợ Minh, Diệu Oản Oản gọi video cho Tư Dạ Hàn. Đường đường đâu? Tư Dạ Hàn hỏi. Con ăn no, đang chơi cùng Đại Bạch và Tiểu Hắc ở lầu 13 đấy. Diệu Oản Oản trả lời đúng sự thực. Chờ em một chút, em đang hỏi anh, như thế nào lại cùng Võ Đạo Liên Minh đánh nhau rồi? Trong khoảng thời gian gần đây, bản thân Độc Lập Châu đang cực kỳ không yên ổn. Chuyện của Võ Đạo Liên Minh Công Hội tất nhiên để sang một bên. Em nói gì cơ? Tư Dạ Hàn hỏi. Thật ra thì Diệu Oản Oản đã đoán được Atula hận Võ Đạo Liên Minh Công Hội không phải là bởi vì chuyện hải đạo, có lẽ bởi vì chuyện năm đó Tư Hạ nói mình làm. Bất quá, muốn cho thế lực Tội Ngục đi nhìn kỹ thế cục, căn bản là không quá mức thực tế, bao gồm cả nội bộ Không Sợ Minh cũng không phải là có thể làm theo ý mình. Chuyện này em không cần hỏi tới, chẳng qua là đánh chiến dịch nhỏ mà thôi, Tư Dạ Hàn nói. Đối với điểm này, Diệu Oản Oản nói chung cũng không phản bác. Võ Đạo Liên Minh Công Hội và Tội Ngục cũng không phải đem hết thảy toàn lực, quả thực chỉ có coi là chiến dịch nhỏ mang tính chất thăm dò thôi. Sau khi cắt đứt video, Diệu Oản Oản luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên. những vị đại lão trước đó được nàng cứu ra khỏi hải đảo. Ngay lần đầu tiên, nên tuyên bố ủng hộ dòng chính vô điều kiện. Và trong khoảng thời gian kế tiếp, dòng chính dường như có hành động. Trong cùng một lúc, phái ra một lực lượng sát thủ, tiến hành ám sát các đại lão gia nhập dòng chính. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có mười mấy vị đại lão bị ám sát. Nếu không như phải là Atuna có dự kiến trước, ngay lập tức phái ra nhân lực đi theo bảo vệ những đại lão kia, cũng chú ý nhắc nhở thêm, hậu quả khó mà lường được. Không chỉ là dòng chính, dòng thứ cũng có hành động, cách làm cũng giống dòng chính y đúc đúc, phái ra phần đông sát thủ của cổ tộc, tiến hành ám sát đối với các thủ lĩnh thế lực, tuyên bố ủng hộ dòng chính. Nhưng mà, khiến cho người ta không nghĩ đến chính là, cậu tập trung Dịch Thụy Hàn bỗng nhiên ra tay. Những tên sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh do cổ tộc phái ra, cơ hồ đều chết ở trong tay của Dịch Thụy Hàn. Trước mắt, toàn bộ Độc Lập Châu, các thế lực không liên quan, vẫn đang trông chờ tình hình. Bao gồm cả tam đại thế lực hạch tâm của tội ngục và cả Không Sợ Minh. Riêng Atula đã từ sớm trước đó tuyên bố ủng hộ dòng thứ, trở thành trợ lực lớn nhất của dòng thứ. Trong lúc nhất thời, các mối quan hệ của Độc Lập Châu rắc rối, phức tạp, thật khó mà hình dung. Giữa các thế lực lớn, hệ phái bất đồng, chiến dịch cỡ nhỏ, cơ hồ mỗi ngày được bùng nổ, mà tứ đại thế gia trước mắt cũng đang ở trạng thái trở. Dòng chính và dòng thứ, cơ hồ mỗi ngày đều có người đến tứ đại thế gia để lôi kéo hỏi thăm, nhưng cũng không hề nhận được bất kỳ một sự đáp án nào rõ ràng. Chị bất quá, trong lòng Diệu Oản Oản lại hết sức rõ ràng. Ở loại cấp bậc, giống như tứ đại thế gia này, muốn vô ưu vô tư, muốn bảo trì trung lập không quan tâm, tuyệt đối nó không có khả năng. Chẳng qua là thời cơ còn chưa tới. Chốc lát một khi thời cơ chín muồi, tứ đại thế gia tất nhiên sẽ đưa ra sự lựa chọn. Trận chiến dịch này, toàn bộ Độc Lập Châu, không có bất kỳ thế lực nào có thể không dính vào. Cho dù không nguyện ý tham dự, cũng không thấy viên bọn họ lựa chọn. Mọi thứ căng thẳng, chỉ như chạm một cá lên bùng nổ. Đêm khuya Không Sợ Mình, Diệu Oản Oản suy nghĩ ngàn vạn, con đường trong tương lai, rốt cục phải đi như thế nào. Trước mắt, cha mẹ của mình còn ở trong tay của dòng chính. Hiện tại tùy tiện ủng hộ dòng tứ, trong giận dòng chính. Hiển nhiên, đó là hành vi thiếu đầu óc. Diệu Oản Oản hiện nay, chỉ muốn vì ca ca Nhiếp Vô Danh của mình mà báo thù rửa hận. Hơn nữa, cứu thoát cha mẹ từ trong tay của dòng chính. Về phần chiến tranh quy mô lớn giữa dòng chính và dòng tứ, đang thực sự không có hứng thú. Bắt đầu. Bỗng nhiên Diệu Oản Oản gọi ra cửa một câu. Nghe tiếng, Bắc Động đẩy cửa chạy vào. Lựa chọn người, chúng ta đi đến thăm hỏi dòng chính một chút. Diệu Oản Oản nói. Hả? Bắc Động mặt đầy mộng bức. Phong Tỷ, không phải chứ, giờ phút quan trọng này, chúng ta đến dòng chính làm gì? Nói nhảm, bảo đi dòng chính thì đi đi. Diệu Oản Oản nói. Vậy, chúng ta đi dòng chính mà nói, không phải tương ứng với ủng hộ dòng chính sao? Bắc Động gãi đầu một cái. Diệu Oản Oản thì càng lúc càng mất kiên nhẫn. Rất nhanh, mấy vị trưởng lão Không Sợ Minh, kể cả đại trưởng lão ở bên trong, Thất Tinh, Bắc Động và các cao tầng như Ôn Tự Nhiên, rối rít được điều động đi về khu vực bên ngoài trước cửa Không Sợ Minh. Ở một chi nhánh nào đó của dòng chính. Ha ha ha, Bạch Minh Chủ đêm khuya ghé thăm, thật là khiến người ta bất ngờ. Lão già dòng chính vội vàng đi ra nghênh đón, hướng về Diệu Oản Oản cười nói. Vị lão già này, Diệu Oản Oản cũng không xa lạ gì. Mấy ngày trước, ông ta đi tới Không Sợ Minh. Tôi cũng không nói nhảm với ông. Mục đích hôm nay tôi tới đây rất đơn giản. Không Sợ Minh chúng tôi và Nhiếp gia ủng hộ dòng chính. Nhưng các người trước tiên phải thả cha mẹ ta ra đã. Diệu Oản Oản đi thẳng vào vấn đề. Ồ, Bạch Minh Chủ, nghĩ xong rồi. Nghe Diệu Oản Oản nói vậy, sắc mặt lão già dòng chính có nét vui. Không sai. Diệu Oản Oản gật đầu một cái. Tốt lắm, nếu như quả thực như vậy, cha mẹ của Bạch Minh Chủ dĩ nhiên là khách quý của chúng tôi. Dòng chính chúng tôi lập tức thả người. Lão giả gật đầu một cái. Còn không đợi Diệu Oản Oản tiếp tục mở miệng nói gì, lão giả lại tiếp tục nói thêm. Chỉ bất quá là như thế này, nếu Không Sợ Minh và Nhiếp gia đều đã ủng hộ dòng chính, vậy thì lập một bản hợp đồng đi. Trong lúc nói chuyện, lão giả nháy mắt cho thủ hạ. Lúc này, thủ hạ mang tới một bản hiệp ước chiến sự. Nhìn nội dung hiệp ước, Diệu Oản Oản nhất thời ngẩn cả người. Đám người dòng chính này thật đúng là nhìn xa trông rộng. Loại hiệp ước chiến sự này là do trọng tài hội của 12 châu thuộc Động Lập Châu quản lý. Trọng tài hội 12 châu đại biểu cho thế lực trung lập quy mô lớn nhất. Phần lớn quy tắc Động Lập Châu đều do trọng tài hội quy định, không một ai dám vi phạm ý chí của trọng tài hội. Cho dù là dòng chính và dòng thứ cũng không có cái loại can đảm này. Bây giờ hiệp ước này lại là do trọng tài hội trực tiếp quản lý, nếu như mà không tuân thủ. Làm sao? Ông không tin tôi sao? Tôi dù gì cũng là Không Sợ Minh chủ, gia chủ của Nhiếp gia. Tín nhiệm giữa người với người đi đâu rồi? Chẳng lẽ tín nhiệm của chúng ta không bằng một trang giấy này hay sao? Diệu Oản Oản nhìn chằm chằm lão già dòng chính. Nghe Diệu Oản Oản nói vậy, lão già dòng chính khẽ mỉm cười nhìn Diệu Oản Oản mở miệng nói. Bạch Minh chủ, nếu như là thế lực khác nói như vậy, tôi đây cũng sẽ tin. Nhưng bởi vì chính là vị Bạch Minh chủ là minh chủ của Không Sợ Minh, cho nên chúng tôi sao có thể nói như vậy? Có hai thì vẫn nói hai. Trước tiên cứ ký hiệp ước đi đã. Không Thị Minh thì như thế nào? Các người cũng không đi hỏi thăm một chút? Không Sợ Minh chúng tôi, nhất là Không Sợ Minh chủ tôi đây, một khi nói chuyện chính là nhất ngôn cửu định. Diệu Oản Oản nói. Ha ha ha ha, Bạch Minh chủ, danh tiếng Không Sợ Minh mọi người đều đã biết, cô cũng không cần nói nhiều lời. Song chính đương nhiên là tin tưởng thành tâm của Bạch Minh chủ, nhưng vẫn nên là ký đi. Lão giả song chính cười nói. Diệu Oản Oản thật đúng là không biết xấu hổ. Cuối cùng bất đắc dĩ, Diệu Oản Oản chỉ có thể cầm bút ký tên lên, cũng in vân tay lên trên đó. Được chưa? Diệu Oản Oản đem hiệp ước đẩy tới. Sau khi nhìn kỹ một lát, lão già sòng chính hướng về Diệu Oản Oản gật đầu một cái rồi cười nói. Được rồi, hoan nghênh Không Sợ Minh và Nhiếp gia đã gia nhập đại gia đình của dòng chính chúng ta. Cha mẹ tôi đâu? Diệu Oản Oản hỏi. Bạch Minh chủ cứ yên tâm, cha mẹ của người đang ở chi nhánh khác. Sáng sớm ngày mai, bọn họ sẽ trở lại Nhiếp gia. Lão giả dòng chính mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệu Oản Oản gật đầu một cái. Được, tôi tin ngươi một lần. Diệu Oản Oản nói xong, mang theo người của Không Sợ Minh đứng dậy sợ đi. Phong Thị, chúng ta thực sự gia nhập dòng chính sao? Có phải là quá gấp rồi hay không hả? Trên đường về, bắt đầu hướng về Diệu Oản Oản nói. Gấp cái gì? Diệu Oản Oản tức giận, hừ lạnh một tiếng, thâm tịnh rất là buồn rầu. Trước đó là dự định trước tiên đem dòng chính lắc nư cho xong chuyện, để cho bọn họ trước tiên thả cha mẹ mình ra rồi hãng nói. Không có cái gì quan trọng hơn so với an nguy của bọn họ. Nhưng mà có ai ngờ được, đám người dòng chính này đâu có dễ bị lừa bịp như vậy. Người ta trực tiếp lấy ra một bản hiệp ước chiến sự do trọng tài hội trực tiếp quản lý. Ký hiệp ước này, nếu như không làm theo nội dung hiệp ước, dòng chính sẽ không quản. Đến lúc đó, sẽ có người của trọng tài hội trực tiếp ra mặt. Không Sợ Minh cũng được, Nhiếp gia cũng được, lấy cái gì đối kháng cùng trọng tài hội đây? Coi như là dòng chính và dòng thứ gặp phải trọng tài hội, vậy cũng phải đàng hoàng khách khí. Lần này, tựa hồ có chút phiền toái. Bất quá, trong trọng tài hội gì, tới giờ Diệu Oản Oản cũng chưa từng gặp mặt. Rốt cục có bao nhiêu lợi hại, nàng cũng không rõ ràng lắm. Tiểu Phong, trọng tài hội là chế độ ngự trị, định ra quy tắc độc lập 12 châu. Một bên Ôn Tự Nhiên mở miệng nói. Độc lập 12 châu đều phải tuân thủ luật pháp và chế độ của trọng tài hội, bao gồm cả việc cấm sử dụng súng đạn, cũng là do trọng tài hội đặt ra. Một khi không tuân theo, trọng tại hội trực tiếp sẽ ra mặt, ai cũng không thể cứu người được. Điều này em đã hiểu, Diệu Oản Oản nói. Ở trong trí nhớ của Diệu Oản Oản, năm đó, Nhiếp Vô Danh suýt chút nữa trở thành cố vấn của trọng tài hội. Chỉ bất quá, khi đó Nhiếp Vô Danh đã cự tuyệt. Diệu Oản Oản thật không ngờ, trọng tài hội lại có thể khủng bố đến như vậy. Cũng còn may, em đã sớm có chuẩn bị, bàn về không biết xấu hổ. Em còn có thể bị bại bởi dòng chính sao? Khóe miệng Diệu Oản Oản khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp gia ở trong sự lo lắng và chờ đợi của Diệu Oản Oản, Nhiếp chủ mẫu và gia chủ cuối cùng cũng quay trở về. Và giờ phút này, bên trong đại sảnh Nhiếp gia, Nhiếp chủ mẫu và gia chủ ngồi trên ghế, Diệu Oản Oản ngồi ở bên cạnh hai người. Nhìn bộ dáng của Nhiếp chủ mẫu và gia chủ, dường như dòng chính cũng không làm gì hai người bọn họ. Hắn chẳng qua chỉ là gian sự thông thường mà thôi, ngay cả một vết thương ngoại da cũng không có. Vô ưu, lần này là nhờ có con rồi. Nhiếp chủ mẫu kéo lấy cánh tay nhỏ của Diệu Oản Oản mở miệng nói. Cha, mẹ, hai người không có việc gì là tốt rồi. Diệu Oản Oản ý cười đầy mặt. Chỉ cần cha mẹ không có chuyện gì, tâm trạng nàng liền có thể buông lỏng được phần nào. Hiện nay, Diệu Oản Oản cũng không có cách nào chịu đựng nổi cạnh mất đi người thân thêm một lần nào nữa. Vô ưu, đại ca con đâu? Nhiếp gia chủ quan sát chung quanh cũng không thể thấy được bóng dáng của Nhiếp Vô Danh. Cha, đại ca anh ấy trước đây có nhận một nhiệm vụ đi nơi khác làm rồi, hẳn là còn phải chờ một thời gian rất lâu mới có thể quay trở lại. Diệu Oản Oản nói. Sớm từ lúc trước, Diệu Oản Oản đã phân phó bất luận kẻ nào cũng không được tiết lộ tin tức là với Nhiếp gia chủ và chủ mẫu chuyện Nhiếp Vô Danh. Một khi không tuân theo thì nên bị đuổi ra khỏi Nhiếp gia. Mau, nhanh nói với đại ca con, bảo nó quay trở về sớm một chút. Chuyện giữa dòng chính và dòng thứ, Nhiếp gia chúng ta không cách nào đứng ngoài cuộc được đâu. Nhiếp gia chủ cau mày. Cha, chuyện này con từng nói qua với anh rồi. Nhưng bây giờ anh ấy không có mặt ở Độc Lập Châu đâu, mà ở một quốc gia khác. Hiện tại, bởi vì sắp phát sinh chiến sự, Độc Lập Châu đã bị phong tỏa, anh ấy muốn trở về cũng không trở về được. Diệu Oản Oản nói. Tiểu tử thối này, đại ca của con, nếu như bằng một nửa của con, ta và mẹ con có chết cũng có thể nhắm mắt. Cha, mẹ, thật ra thì ca ca rất tốt, anh ấy rất tốt mà, hai người không nên trách anh ấy nữa. Trước nhiệm vụ của anh ấy nhận, con cũng đồng ý rồi. Con cũng không biết anh ấy lúc nào sẽ trở về. Đại ca mới đi thì liền phát sinh lại chuyện như vậy. Diệu Oản Oản sau hồi yên lặng, thức cục mở miệng nói. Ừ, như vậy đi. Chúng ta cũng đã quen rồi. Chẳng qua là chiến tranh lần này giữa dòng chính và dòng thứ tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Ta thì nghiêng về dòng thứ hơn. Cha mẹ đều nghiêng về dòng thứ. Chuyện này hoàn toàn ở trong dự liệu của Diệu Oản Oản. Trước đó, vừa bị dòng chính bắt nhốt lại, vừa mới được thả ra. Nếu như quay đầu liền ủng hộ dòng chính, đó mới chính là gặp quỷ. Nhiếp Linh Nùng, còn cả Bạch Nhãn Nang kia. Trong mắt của Nhiếp gia chủ lóe lên ánh sáng. Lập tức phát ra lệnh truy nã của Nhiếp gia, không tiếc bất cứ giá nào, bắt con nhãi danh đó lại cho ta. Bây giờ, Nhiếp gia chủ và Nhiếp gia mẫu cũng không hề biết được Nhiếp Vinh Nung đã chết. Thế cục bây giờ hỗn loạn như vậy, nếu như tại giờ phút quan trọng này nói rõ cho chân tướng với cha mẹ, vạn nhất cha mẹ bị kích động làm ra chuyện gì đó thì hậu quả khó mà lường được. Sau khi đoàn tụ với Nhiếp gia chủ và chủ mẫu một phen, Diệu Oản Oản ngay lập tức trở về Không Sợ Mình. Dựa theo điều ước chiến sự ký, Không Sợ Mình nhất định phải trong vòng 3 ngày tuyên bố hợp tác chiến lược cùng với dòng chính. Nhưng mà mãi cho đến ngày thứ 3, Không Sợ Mình lại chậm chạp, không có bất cứ động tĩnh gì. Không Sợ Mình phòng hội nghị. Giờ phút này, tất cả cao tầng trong Không Sợ Mình đều đã đi tới. Mà trừ Không Sợ Mình ra, còn có tự phong hoa hồng trước đó được Diệp Oản Oản sáng lập ra. Đám người Tiểu Lo Ni và Hại Địch nhìn lấy Diệp Oản Oản. Đoạn thời gian vừa rồi đã là bao lâu, bọn họ còn tưởng rằng lão bản nhà mình đã quên mất bọn họ rồi chứ. Bây giờ, sự phát triển của tự vong hoa hồng còn tính là thuận lợi. Đoạn sơ khai thì có tiền vốn cũng không sợ Minh, hóa giải đi một phần lớn áp lực. Đoạn thời gian gần nhất, quan hệ của tự vong hoa hồng và một số thế lực lớn nhỏ xung quanh coi như không tệ, giúp mọi người đều làm tốt. Hợp tác thương nghiệp cũng rất nhiều. Tự vong hoa hồng hiện tại đã sớm không phải là tự vong hoa hồng của buổi ban đầu. Trước mắt, ở bên trong phòng hội nghị của Không Sợ Minh, cao tầng tự vong hoa hồng, trừ mấy khuôn mặt cũ kỹ kia ra, phần lớn đều là khuôn mặt mới, thực lực không tầm thường. Mấy vị trưởng lão của tự vong hoa hồng, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Vị trước mặt này chính là thủ lĩnh tự vong hoa hồng, bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Lưu Ảnh. Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản quay về phía Lưu Ảnh, gọi một tiếng. Nghe tiếng, Lưu Ảnh quay về phía Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Bắt đầu từ giờ phút này, Không Sợ Minh tuyên bố cùng tự vong hoa hồng khai chiến, chính là loại chiến đấu không chết không thôi. Diệp Oản Oản mặt đầy nghiêm túc. Hả? Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, vô luận là cao tầng Không Sợ Minh cũng được, hoặc là cao tầng tự vong hoa hồng cũng được, khuôn mặt cả đám đều mặt đầy mộng bức. Chuyện này là dở quẻ gì vậy hả? Không Sợ Minh tuyên chiến cùng tự vong hoa hồng, mà lại còn là kiểu chiến đấu không chết không thôi. Cái loại này, Minh chủ bọn họ rốt cục đang chơi trò quái quỷ gì đây? Không Sợ Minh và tự vong hoa hồng không phải đều là của nàng sao? Hiện tại tuyên chiến có phải là tương đương với tự mình đi đánh mình hay không? Phong tỷ, tỷ của ý gì? Ý trên mặt chữ, Diệp Oản Oản đáp. Không đợi Bắc Đậu tiếp tục mở miệng nói chuyện, Lưu Ảnh cũng bỗng nhiên đứng dậy. Bắt đầu từ hôm nay, tự vong hoa hồng tuyên chiến cũng Không Sợ Minh. Chỉ trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, tin tức Không Sợ Minh và tự vong hoa hồng khai chiến nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Độc Lập Châu. Các thế lực lớn của Độc Lập Châu cũng bắt đầu chú ý đến cuộc chiến vô hình này của Không Sợ Minh và tự vong hoa hồng. Tự vong hoa hồng? Tự vong hoa hồng nào cơ? Là thế lực tự vong hoa hồng của cấp thế giới kia sao? Làm sao có thể như vậy chứ? Nếu quả thực là tự vong hoa hồng đó, tin tức này đều đã sớm bay đầy trời rồi. Lại nói, Không Sợ Minh dựa vào cái gì mà đi tuyên chiến cùng tự vong hoa hồng đây? Cái này còn cần phải hỏi sao? Nhất định chỉ là một thế lực nào đó vừa mới nổi dậy, thủ lĩnh có thể là người hâm mộ tự vong hoa hồng, cho nên mới lấy tên của mình là tự vong hoa hồng đi. Kỳ quái, tự vong hoa hồng, một cái thế lực nhỏ như vậy mới nổi dậy, làm sao bỗng nhiên đi gây hấn với Không Sợ Minh rồi? Thế lực bản thân của Không Sợ Minh mạnh mẽ đáng sợ đến như vậy. Những thế lực lớn nhỏ ở Động Lập Châu kia căn bản không cách nào lý giải được hành vi mang tính chất tự sát của tự phong hoa hồng, tạm thời đều hóng xem náo nhiệt. Thậm chí có một số thế lực cho rằng chẳng qua chỉ là tự phong hoa hồng nhất thời xung động, đánh nó không được, không có được bao lâu chỉ sợ phải quỳ trước mặt của Bạch Phong để dập đầu mà nhận sai mà thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.